Đến đây nào bác sĩ của anh, chương 41 quá khứ của Trung Viễn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy bác sĩ khoa xương yêu cầu hạn chế cử động trong 2 tuần, nhưng Trình Vũ Phi thật sự không thể chịu đựng hơn được nữa, mấy ngày sau đã bỏ nặng, bắt đầu cà nhắc đi. Lại loanh quanh ở khu nhà, Trung Viễn bất ngờ gọi đến, nhờ Trình Vũ Phi trông nom Quả Quả một ngày. Anh phải đi, họp ở thành phố khác mấy hôm nữa mới về, thì ra cô chăm sóc Quả Quả bị bệnh. Xin nghỉ vài hôm, mấy hôm nay anh đành nhờ cậy khắp nơi. Này, mai Quả thật không nhờ cậy được ai, mới nhớ đến cô dù sao cũng đang ở nhà dưỡng. Thương, Quả Quả là đứa bé ngoan, cô không phải vất vả nhiều vì nó đâu. Cô có thể giúp tôi trông con bé một ngày không? Hôm sau tôi sẽ về sớm nhất có thể. Đừng cử động nhiều, tránh vết thương càng nặng hơn. Trình, Vũ Phi tuy là con một nhưng từ nhỏ cũng giúp trông em họ cho nên cũng rất đồng cảm với nỗi vất vả gà trống nuôi cháu, hơn nữa trong ký ức của cô, bé Quả, Quả Dễ Dương đó đúng là rất ngoan, nên cô không do dự nhận lời ngay. Hôm sau, Quả Quả được đưa đến nhà Trình Vũ Phi, đứa bé tội nghiệp mấy hôm nay cứ phải chuyển chỗ ở liên tục chắc là không kịp thích nghi, cứ thu mình vào một góc chơi với con búp bê bằng bông, không nói một lời nào. Trình Vũ Phi thầm, mắng Trung Viễn vô trách nhiệm, bỏ bao nhiêu công sức mới gần gũi con bé được. Một chút, may mà trong nhà con nuôi con chuột lớn Tô Nhất Minh, nên lúc nào cũng có ít đồ ngọt lấy ra dụ con nít không gì bằng. Buổi, chiều con bé bắt đầu đòi hỏi, muốn đi siêu thị mua búp bê. Trình Vũ Phi thật sự, rất thương con bé thế là chân cả nhắc dẫn con bé đi mua. Con bé cảm thấy cô, bước đi rất đặc biệt nên bắt chước học theo Tích Chí cười ha ha. Đến cửa siêu, thì con bé đột nhiên vui sướng chỉ ba chữ to ở trên tường reo lên. Cô ơi, ba, chữ này con biết hai chữ, một chữ nhân, một chữ khẩu. Trình, Vũ Phi ngước lên, nhìn dòng chữ nổi bật trên tường. Lối vào, nhịn không được, Phi cười, cô mua, cho con bé một lúc ba con búp bê, Quả Quả khỏi phải nói sướng rơn lên, chạy nhảy. Khắp nhà Tô Nhất Minh, chơi đùa đến rất khuya vẫn chưa chịu ngủ. Trình Vũ Phi, lục lọi hết tất cả câu chuyện cổ tích hồi nhỏ thường được nghe còn sót lại. Trong trí nhớ ra kể một lượt con bé vẫn díu ra díu dít như con sẻ nhỏ. Trình, Vũ Phi mệt nhoài, may mà điện thoại Tô Nhất Minh gọi về rất đúng giờ. Nấu, cháo, điện thoại xong, Trình Vũ Phi quay sang nhìn thì thấy con bé đã ngủ say. Tự lúc nào ấm ức nghĩ, mình nói chuyện với Tô Nhất Minh vô vị như vậy sao? Ngày, hôm sau Trung Viễn đến rất sớm, nghe nói là lo Trình Vũ Phi mệt nhọc sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân, mới tờ mờ sáng đã lái xe hộc tốc chạy về. Quả Quả, ngủ rất say, gọi mãi vẫn không dậy. Trung Viễn vò đầu bứt tai. Quả Quả ngủ thật hay giả vờ ngủ thế nhỉ? Quả Quả, mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy. Trung Viễn lại một lần nữa vò đầu bứt tai. Thế này nhé Quả Quả, nếu con ngủ thật thì dạ một tiếng, còn ngủ giả thì ừ một tiếng nhé, được không nào? Quả Quả, tội nghiệp chúng kế, mở miệng dạ một tiếng rõ to, bị Trung Viễn bế lên. Hê hê, con dạ đấy nhé, cái đầu nhỏ này rất tỉnh táo mà. Trình, Vũ Phi không nói gì. Quả là một người cậu vô cùng giảo hoạt, Quả Quả thật tội nghiệp, Quả Quả, đã rất thân quen với Trình Vũ Phi, bị cô dùng nào là đồ ngọt nào là đồ chơi mua. Chuộc nằng nặc không chịu về nhà với Trung Viễn, bị con bé lâu nay mình nuôi. Nấng bội bạc nhanh như vậy, Trung Viễn đau lòng vô cùng, lại ngại nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Trình Vũ Phi, đành khuất phục Quả Quả bằng cách hứa mua cho nó 4 con búp bê, lúc đó con bé mới ngoan ngoãn để anh đưa về nhà. Trình, Vũ Phi do dự nói với Trung Viễn, tôi thấy Quả Quả hình như hơi nhút nhát không, dám chơi với những đứa trẻ khác, chủ nhiệm Trung quan tâm đến con bé nhiều một chút. Trung Viễn hơi ngẩn ra, thở dài, ừ tôi thật ra cũng cố hết sức rồi, một mình vừa nuôi cháu vừa làm bác sĩ, tôi không còn hơi sức nữa. Muốn tìm một người để chung vai gánh vác nhưng vẫn chưa tìm được. Trình, Vũ Phi nhớ đến lời sư huynh, bất giác cho mày. Chủ nhiệm Chung, mỗi người đều có quá khứ, nhưng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại là có vấn đề về tâm lý, anh nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Trung Viễn, cười đầy ngụ ý, điều này tôi hiểu rất rõ. Tôi đã từng tìm được một bác sĩ cứ ngỡ đã tìm được cứu cánh tâm hồn, tim. Trình Vũ Phi nhói lên một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Trung Viễn, lựa lời từ chối, chỉ vì ngoại hình giống bồ của anh mà có thể trở thành cứu cánh của anh sao? Trung Viễn lắc đầu thành thật, không chỉ là ngoại hình giống mà cá tính khí chất cũng rất vừa ý tôi. Hơn nữa tôi đã có Quả Quả kết hôn rồi vẫn muốn sinh thêm Một đứa nữa, nếu tìm một người vợ giống con nít tôi một nách ba con. Tương lai, như thế tôi chẳng dám nghĩ tới. Bởi thế tôi muốn tìm một người phụ nữ nhân hậu, một chút trưởng thành một chút. Thật ra ngoại hình cũng không giống lắm, chỉ là ánh mắt có chút giống thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã có chút chấn. Động, Trình, Vũ Phi vẫn cúi đầu. Vậy cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là cứu cánh cho cuộc sống hỗn loạn của anh, chứ không phải là cứu cánh cho tâm hồn của anh không hề yêu cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng rất ích kỷ, cũng muốn có ai đó tình nguyện làm cứu cánh, cô ấy vẫn rất tin vào tình yêu, muốn theo đuổi tình yêu thật sự của mình. Chung, Viễn thở dài, vậy là tôi quá ích kỷ rồi, tôi cũng tin vào tình yêu, nhưng tôi cũng đã bị ngọn lửa của tình yêu thiêu rụi một lần, đã biến thành một đống tro tàn, không thể cháy lên được nữa. Điều này thật không công bằng cho người đến sau. Ha ha, bác sĩ Trình, hôm nào cái gã gian thương của cô làm chuyện có lỗi với cô cũng sẽ thành một đống tro tàn, lúc đó nhớ tìm tôi nhé. Chung, Viễn đưa quả quả đi rồi, căn nhà to lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trống vắng. Trình Vũ Phi đi đi lại lại trong nhà, câu nói cuối cùng của Chung Viễn khiến cô đau lòng, mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục mình dấn thân một lần vì tình yêu. Nhưng cô thật sự không dám chắc khi cái kết cục đó đến thật thì cô có thể chịu đựng được hay không, giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của quả quả dường như vẫn còn lần quất đâu đấy trong nhà. Cô đã sắp 30 rồi, nơi sâu thẳm nhất trong lòng luôn khao khát một gia đình, một đứa con. Cô đối diện với lòng mình, đau đớn phát hiện thật ra cô chưa từng có ước muốn xa xỉ là Tô Nhất Minh sẽ cho cô những thứ đó. Đây, đúng là một căn hộ sang trọng, đẹp hơn, lộng lẫy hơn tất cả những căn nhà của đồng nghiệp mà cô biết, nhưng vừa nhìn cô đã không thích lắm, bởi vì nó cao sang quá, có cái gì đó lạnh lẽo, xa cách. Khi đến sống ở đây, cô đã cố gắng cải tạo nó, cô bày biện khắp nhà những đồ vật bé bé xinh xinh, chính là muốn làm cho căn hộ vốn lạnh lẽo ấm áp lên một chút. Nhưng, có lẽ sẽ có một ngày, cô không thể không rời khỏi đây, không biết những món đồ bé nhỏ này sẽ có một kết cục thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào tay người phụ nữ khác hay bị vứt vào thùng rác, ngón tay của cô lướt qua ánh mắt thánh thiện mà hiểu đời của Tô Đông Pha, thở dài nhẹ nhẹ. Trong giây phút đó cô đã có một quyết định, nếu có một ngày cô phải rời khỏi đây, nhất định sẽ đem tất cả tâm huyết của mình trong cái căn nhà này đi theo. Buổi tối Tô Nhất Minh không gọi điện thoại về như thường lệ, cô ngủ không yên giấc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh ấy, cô cảm thấy có người đến bên cạnh nhấc cô lên. Trong chốc lát cô đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, người đó không ngừng hôn cô, thì thầm vào tai cô. Cưng ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em đến phát điên. Lên được, cô kinh, ngạc kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ chạy đi mất. Bỗng, chốc cô chẳng biết nói gì, chỉ liên tục gọi tên anh, hết lần này đến lần khác. Hai, người không thốt nên lời, chỉ không ngừng ôm hôn nhau. Nỗi nhớ sau bao ngày xa. Cách chào dâng đến cồn dại, buồn vui lẫn lộn trong giờ khắc tương phùng, hai. Tâm hồn hòa quyện làm một trong đỉnh điểm của ái ân. Niềm vui sướng đêm đó lên, đến tột đỉnh, hôn, khắp người cô một lần nữa, Tô Nhất Minh thỏa mãn kéo cô nằm xuống. Nỗi nhớ dày, vò khiến anh như phát điên lên, đi một vòng Nam Âu, bầu trời Hy Lạp xanh ngắt. Như trong tranh, nhưng anh lại chẳng tìm được cảm giác trong lành sảng khoái. Chỉ có nỗi nhớ như từng mũi kim đâm nát tim anh. Vụ việc Lão Châu cuối cùng, cũng có người ra mặt giải quyết, xem như đã kết thúc, không mở rộng nữa. Vừa nhận được tin này, anh lập tức phóng như bay ra sân bay. Nôn nóng trở về, vừa đáp xuống sân bay anh đi thẳng một mạch về nhà. Em rất lo, em lo anh sẽ đi luôn, không quay về nữa. Trình Vũ Phi đột nhiên quay người, sang ôm lấy anh, run lên nhẹ nhẹ. Không, có chuyện đó đâu, Tô Nhất Minh đáp gọn lỏn. Có những việc anh rất hiểu nhưng lại không thể nói với cô. Thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi ướt giày. Ướt, giày không quan trọng, tránh mưa gió đợi đến khi có ánh nắng mặt trời phơi giày. Một chút là khô, anh không phải là kẻ ngốc mấy năm lăn lộn trần mình ngoài. Nắng đã làm anh cứng cáp hơn, nhưng tuyệt đối không thể rơi xuống sông. Một khi đã rơi xuống bị người ta nắm được bằng chứng xác thực, muốn lật lại. Cũng muộn rồi, lúc đó mặt trời sẽ tránh bạn như tránh đại dịch, không thể cửa. Quậy gì được nữa. Bởi thế chắc chắn không thể đương đầu với gió, bị thổi rơi xuống hồ thì chết toi. Dù có thật không trở về thì anh sẽ sắp xếp để em xuất ngoại cùng anh. Chúng ta sẽ sống cả đời ở nước ngoài. Anh tiếp tục đảm bảo, rồi tiện thế hỏi cô. À, hộ chiếu của em làm xong chưa? Anh đưa em đi chơi. Trình, Vũ Phi không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, đời này kiếp này không muốn buông tay. Ra, cùng, với thời gian, chuyện Lão Châu dần dần được truyền tai trong giới làm ăn. Tô Nhất Minh vui mừng phát hiện thì ra trong chuyện này mình như tái ông mất mã. Lão Châu cũng là một nhân tài, tham thì tham nhưng làm việc kín kẽ không để lọt một khe hở nào, giống như 200 ngàn mà Tô Nhất Minh bị lừa còn rất nhiều tài. Sản không thể định tính là của tham ô, xui xẻo lại rơi đúng vào người đối thủ. Truyền kiếp của Tô Nhất Minh, Mã Tứ Thuận, anh ta tặng đúng 10 thỏi vàng, bên trên có khắc số 2000, Lão Châu nói rất thiên tài rằng trên thỏi vàng có khắc số 2000, Lão nghĩ là 2000 tệ một thỏi, 10 thỏi là 20.000 tệ. Ai ngờ, cơ quan điều tra không tha cho anh ta. Theo giá thị trường, một thỏi 50.000, 10 thỏi 500.000, thế là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định tội anh ta, 50.000, Tô Nhất Minh nghĩ hợp đồng lớn của mình bị Lão Mã nẫng tay trên, vừa tức vừa đau, hạ quyết tâm sau này phải học theo thủ đoạn của Lão Mã, mưa dầm thấm lâu phải tiến hành đồng thời với đánh nhanh thắng nhanh khiến đối tác ướt mềm, mềm nhũn. Lão Châu có bề gì thì Lão Mã cũng khó tránh khỏi liên đới, nhưng nhờ nhanh chóng nắm được tin tức anh ta đã nhanh chân hơn một bước trốn sang Hồng Kông. Lẽ ra, anh ta vốn kiên trì tìm đường quay trở lại nhưng mấy đối thủ lão làng của anh, trong đó có Tô Nhất Minh đã ngấm ngầm điều tay chân tung hỏa mù bằng những chiêu xưa như trái đất, thế là hắn ta không còn cách nào đứng trên mảnh đất quê hương được nữa. Cái gai trong mắt Mã Tứ Thuận được nhổ bỏ như thế đấy, công xưởng của anh ta ở đại lục phải nhờ người phát mãi. Tô Nhất Minh chọn hai xưởng béo bở nhất rồi móc nối với mấy công ty khác ép giá, cuối cùng thâu tóm được hai xưởng tốt nhất với giá rẻ như bèo. Mã Tứ Thuận nghiến răng nghiến lợi, hận là không thuê xã hội đen giết người. Tô Nhất Minh ngự ông đắc lợi, vô cùng khoái trá. Cuối tuần, Trình Vũ Phi đến một khu nhà cũ nát, bệnh nhân của cô sống ở khu này, nằm liệt một chỗ thông ống đút thức ăn, ống thông chẳng may rơi ra ngoài, nên mời cô đến thông ống mới, được trả mấy trăm tệ. Xong việc cô định về nhà thì một bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt. Chủ nhiệm Trung, cô gọi lớn. Trung Viễn quay sang, nhìn thấy người con gái dưới ánh chiều tà, thân mình như được rát một lớp vàng mỏng, nụ cười hiền từ, mái tóc bay bay. Anh như người mất hồn, nở một nụ cười ngơ ngẩn, đưa tay về phía cô. Trình Vũ Phi ngạc nhiên bước đến, đưa tay hưa hưa trước mắt anh. Chủ nhiệm Trung, ban ngày ban mặt sao lại mộng du thế? Sao giống như không nhìn thấy tôi vậy? Trung Viễn bỗng hoàn hồn trở lại, cười gượng gạo. Là, bác sĩ Trình à, tôi cứ nghĩ là, hê, hôm nay trời nóng thật đấy. Trình Vũ Phi gật đầu, nóng. Thời tiết ở cái thành phố này, vào thu rồi mà vẫn còn nóng hâm hấp, huống gì là bây giờ. Chủ nhiệm Trung, anh cũng đến thăm bệnh nhà thăm. Bệnh, Trung Viễn hình như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, ngứa người ra rất lâu mới nói. Không phải, tôi có một căn hộ nhỏ ở đây, đến xem thế nào. Cô có vội không? Không vội thì giúp tôi cầm một ít đồ, để tôi khỏi phải chạy lên chạy xuống nhiều lần, rồi tôi đưa cô về nhà luôn. Trình, Vũ Phi đồng ý cùng anh vào nhà. Đúng là một căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng. Lại cũ nát, trong nhà cũng bày biện hết sức đơn giản, gần như là một căn nhà trống, vật dụng cũng rất ít, không có giường, không có ghế. Của, nhìn sở thích của Trung Viễn là nhiếp ảnh, hình treo đầy bốn bức tường. Trong, đó có rất nhiều hình là của một cô gái. Trình Vũ Phi lặng lẽ tiến lại gần ngắm, kỹ, tóc ngắn mặt tròn, đôi mắt quả thật rất giống mình nhưng thần sắc có vẻ bất cần hơn, dù sao cũng còn trẻ mà. Căn hộ này chúng tôi từng thuê sống chung, ngày đó cô ấy chỉ mới hơn 20 tuổi, sau đó tôi bỏ tiền ra mua lại. Chớp mắt đã gần 8 năm rồi. Trung Viễn xếp lại đồ đạc vào mấy thùng giấy. Nói thật tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy. Yêu nhau hồi còn trẻ, bây giờ gặp lại có lẽ sẽ rất thất vọng. Rơi trong gió lộng, hồng phai sắc, lá thắm còn đây quả chĩu cành. Có lẽ cô ấy đã sớm kết hôn sinh, còn đẻ cái rồi, hoàn toàn không còn như ngày xưa nữa. Trình, Vũ Phi từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh. Trung Viễn, anh nên đi khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tâm lý, tôi, chính là bác sĩ tâm lý của mình, tôi luôn kiềm chế mình đến đây thường xuyên, cũng tránh ngồi ở đây một mình, cô xem căn nhà này chẳng có giường, chẳng có ghế, chính là vì tôi không muốn mình chìm đắm trong quá khứ. Thế nhưng tôi vẫn không quên được, bác sĩ Trình, cô nói thử xem, trên đời này có loại thuốc nào làm con người có thể quên đi quá khứ không? hình như có một số thuốc mê có thể giúp con người tìm quên nhưng là quên về sau. Sau khi uống thuốc thì trí nhớ sẽ bị mất trong một thời gian, còn ký ức. Tôi không biết có loại thuốc nào như vậy. Trình Vũ Phi trả lời rất thật tình. Trung Viễn Phi cười, không phải trả lời câu hỏi của cấp trên, cô làm gì mà nghiêm túc vậy, giúp tôi cầm một ít đồ, tôi đưa cô về nhà. Nói rồi nhét vào tay cô hai chiếc hộp giấy, cô hoàn lưng xuống, khệ nệ bê ra ngoài. Cách chương.